lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 654, Dương Tiễn hiện thân. Cái này tên là Đồng Mộ Song màu đen canh gác hy hữu nữ tính chiến sĩ. Đang ngồi ở ghế sofa trên, mang trên mặt một tia mỏi mệt, một đêm trên không ngủ, bị hỏi rồi một đống cùng Mộc Dương có liên quan vấn đề. Có thể không mệt mỏi sao? Mà lại, nguyên bản không sai biệt lắm muốn mở ra lệnh cấm. Một lần nữa thêm lên, nàng nguyên không thể rời đi căn cứ. Cũng may cái này 2 tháng, khu vực phụ cận không có thiên tiêm tinh nhân hạ xuống. Bằng không mà nói, có thể xem không thể đánh Đồng Mộ Song có thể nín chết. Các nàng loại này át chủ bài chiến đội, là tiếp vào đủ loại nhiệm vụ, khắp thế giới chạy loại kia. Một năm nhiệm vụ số lượng muốn so đồng dạng đóng giữ khu vực. Phụ trách an toàn màu đen canh gác chiến sĩ muốn nhiều. Hiện tại không có tiếp vào nhiệm vụ, xem như nhắm mắt làm ngơ. Trừ rồi hoạt động phạm vi bị hạn chế ở bên trong căn cứ. Còn lại, ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Đây là Đồng Mộ Song tự thân cũng miễn cưỡng xem như át chủ bài chiến sĩ dưới tình huống mới có đãi. Ngộ, nếu là đồng dạng đội ngũ, có thành tựu viên làm phản, những người khác chịu lấy ảnh hưởng. Quan nữa tháng cấm bế, đủ loại điều tra đều là cơ bản nhất. Về sau còn có thể hay không tiếp tục một đường tác chiến đều khó nói. Mặc dù không có bị hạn chế hoạt động, nhưng Đồng Mộ Song y nguyên lựa chọn ở tại chính mình đảm nhiệm ký túc xá bên trong. Ra ngoài rồi, những người khác cũng khó tránh khỏi sẽ hỏi trên một câu. Mộc Dương đến cùng là tình huống như thế nào? Bộ dáng tương lai trở thành màu đen canh gác cao tầng. Thậm chí lãnh đạo, cơ hồ là ván trên đóng đinh. Kết quả quay đầu làm phản rồi. Hiện tại lại có đặc thù thiên tiêm tinh nhân xuất hiện. Tìm kiếm, chuyện lớn a, ngươi hỏi một câu, ta nói một câu, có thể đem Đồng Mộ Song cho phiền chết. Gia hỏa kia, đến cùng vì cái gì làm phản a? Đồng Mộ Song bực bội mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Đột nhiên, nàng cảm giác đến cổ căng một cái. Tiếp lấy, một hồi quay cuồng trời đất, cảnh vật trước mắt hóa thành hoàn toàn mơ hồ màu sắc. Nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, thân thủ toàn bộ cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ cảm thấy chính mình giống như là ở gió lớn bên trong xoay tròn một mảnh lá cây. Lúc nào cũng có thể bị triệt để xé nát, khả năng chỉ có vài giây đồng hồ. Cũng có thể là dài răng rặc vô cùng mấy cái tiếng đồng hồ. Đồng Mộ Song đột nhiên cảm giác đến cái cổ trên buông lỏng. Thân thể hạ xuống, hai chân dẫm tại kiên cố mặt đất trên. Một giây sau, nàng quỳ gối trên đất, lớn tiếng nôn ra một trận. May mà từ tối hôm qua đến bây giờ, cũng chỉ là uống rồi một chút nước sạch mà thôi. Không đến mức nhả rối tinh rối mù. Nôn rồi một hồi lâu, cảm giác liền mật đều muốn phun ra. Đồng Mộ Song ép buộc tự mình đứng lên đến, nhìn hướng bốn phía, cứ việc hai chân của nàng hai tay đều đang run, đây là thân thể phản ứng sinh lý. Không phải dựa vào ý chí lực có thể khắc phục, nhưng là một cái chiến sĩ, nàng khẳng định không thể đổ dưới. Ngươi là Mộc Dương chiến hữu, âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Đồng Mộ Song mãnh liệt mà quay người, bày ra tư thế công kích. Nàng vị trí đã sớm không phải chính mình đơn nhân túc xá rồi, mà là không người dã ngoại. Bên cạnh là một chút thưa thớt cây cối. Ở sau lưng nàng nói chuyện, hiện tại nàng nhìn thấy người, một đầu tóc trắng, một thân nhìn qua rất kéo gió cũng rất khoa trương trường bào màu đỏ ngòm. Cõng ở sau lưng một cái đại kiếm màu đen, bả vai trên nửa nằm sấp nửa ngồi lấy một con mèo. Chó, đại kiếm màu đen, Đồng Mộ Song rất quen thuộc, đến từ thiên tiêm tinh nhân. Đây là thiên tiêm tinh nhân vũ khí, cũng là bọn hắn màu đen canh gác vũ khí nguyên tài liệu. Chỉ là nguyên tài liệu, Đại kiếm màu đen lại lớn lại nặng, chiến sĩ bình thường có thể cầm lên đều miễn cưỡng, chớ nói chi là huy động sử dụng. Giống Mộc Dương loại cấp bậc này mạnh đại chiến sĩ ngược lại là có thể đem đại kiếm màu đen huy động uy vũ sinh gió. Nhưng vậy liền như thế rồi, bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn càng thêm thích hợp bọn hắn vũ khí. Không có người sẽ trực tiếp đem thiên tiêm tinh nhân đại kiếm màu đen xem như vũ khí. Vì cái gì người này sẽ đọc lấy một cái đại kiếm màu đen? Mà lại, là hắn đem chính mình làm tới nơi này. Làm sao làm được? Ta ở địa phương nào? Con kia nhỏ đáng yêu là hồ ly. Trong lúc nhất thời, Đồng Mộ Song hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao? Kém chút liền Đường Lạc nói đều không để ý đến. Cũng may nàng thân thể trước mắt không quá đi, đầu óc coi như rõ ràng. Ngươi là ai? Tiến hành hỏi lại, Mộc Dương bạn cũ, Đường Lạc nói rằng, Đồng Mộ Song hai mắt hơi chút trừng lớn. Ngươi là đáng chết sâu mọt, cùng gia viên canh gác là địch, phe đầu hàng, phái cấp tiến đều bị thống nhất gọi là sâu mọt, màu đen canh gác chiến sĩ, có lẽ là hận nhất sâu mọt người. Không có một trong, bọn gia hỏa này chính chuyện không làm, cản trở, chuyện làm không ít. Ở màu đen canh gác cùng thiên tiêm tinh nhân thời điểm chiến đấu nho nhỏ đảo cái loạn, liền có thể tạo thành trọng đại tổn thương. Ở, cảm thấy nhiễm, sự kiện sau trong một năm. Sâu mọt dáng vẻ bệ vệ phách lối, hành động thường xuyên. Thậm chí để màu đen canh gác chuyên môn phân ra một phần nhân viên tiến hành rào sát. Để bọn này sâu mọt một lần nữa mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới, lại xuất hiện rồi. Mộc Dương làm phản, là bởi vì bạn cũ là sâu mọt. Bị ăn mòn rồi. Cái gì sâu mọt? Đường Lạc nói rằng, ta tới tìm Mộc Dương. Hắn một lần cuối cùng ra bây giờ ở địa phương nào? Mang ta đi. Không phải sâu mọt, Đồng Mộ Song sửng sốt một chút, không có cảm thấy trước mắt nam tử đang nói láo. Tiếp lấy, nàng nhìn kỹ Đường Lạc bả vai trên Hao Thiên Khuyển một mắt. Đột nhiên, Đồng Mộ Song nghĩ đến rồi cái gì? Sắc mặt kinh hãi, ngươi là thiên tiêm tinh nhân. Bạch thú, song kiếm, lớn cái, liền là ba cái kia đặc thù thiên tiêm tinh nhân. Bọn hắn có trí tuệ, có thể giao lưu, đang tìm kiếm Mộc Dương. Đồng thời, bạch thú cùng song kiếm còn ra hiện tại một chỗ tổng hợp căn cứ bên trong. Tàn sát bừa bãi một phen sau nghênh ngang rời đi. Lấy loại phương thức này bức bách gia viên canh gác. Thiên cổ duy nhất, chí ít bị chép bên trong. Đây là chưa bao giờ xuất hiện thiên cổ duy nhất. Mộc Dương một lần cuối cùng ra bây giờ ở địa phương nào? Đường Lạc tiến lên trước một bước, cẩm lan cà sa hóa thành khôi giáp màu đen. Hai con người nhìn chằm chằm Đồng Mộ Song. Đồng Mộ Song lui về phía sau một bước, sau đó liền không cách nào lại động rồi. Lại động một chút, liền sẽ chết. Chớ khẩn trương, ta sẽ không đối Mộc Dương bất lợi. Đường Lạc chậm rãi đi gần. Trên thân áo giáp lại một lần tán đi. Ta không biết rõ hắn ở đâu. Đồng Mộ Song gian nan mở miệng. Ta chỉ cần nên biết rõ hắn một lần cuối cùng xuất hiện địa phương. Đường Lạc nhìn chằm chằm Đồng Mộ Song, tiến một bước áp bách lấy nàng. Chứ bát giới khả năng làm chút huyễn thuật cái gì quanh co một chút. Đường Lạc nói, một khi không có hồn cho hắn độ hóa, cũng chỉ có thể mạnh như vậy lên rồi. Đem Đồng Mộ Song ép được không thở nổi. Người ở cực độ hoảng sợ phía dưới, vẫn tương đối dễ dàng khuất phục. Mà lại, nghĩ muốn biết rõ chân tướng sao? Mang ta đi, ta có thể cho ngươi tìm tới hắn. Đường Lạc đặt lên cuối cùng một cây rơm giả. Đồng Mộ Song phục nhuyễn, cũng không phải nàng đặc biệt mềm yếu, mà là Đường Lạc thực sự quá mức nguy hiểm. Đồng thời nàng cũng muốn biết rõ sau lưng ẩn tàng kinh thiên bí mật. Còn có một điểm, nàng muốn mang Đường Lạc đi địa phương là Mộc Dương một lần cuối cùng xuất hiện địa phương. Cái này cũng không phải tuyệt mật, không ít người đều biết rõ, Bạch Thú nếu là lựa chọn đại sát tứ phương, vẫn là có thể nhận được tin tức, còn không như do nàng lấy thân tự hổ. Đồng Mộ Song biểu hiện giống như là một cái ở ác lang miệng bên run lẩy bẩy bé thỏ trắng. Nội tâm 3/4 là run lẩy bẩy con thỏ nhỏ. Thừa xuống 4/1 trong thành phần phức tạp, do hiếu kỳ, mong đợi, dũng khí, giảo hoạt đợi một chút tạo thành. Nguyên lai thiên tiêm tinh nhân sẽ bay, nguyên lai thiên tiêm tinh nhân mặt trong lại là người. Không đúng a, trước kia rõ ràng là trống rỗng, suy nghĩ lung tung thời điểm, Đồng Mộ Song cũng không có quên đi chỉ đường chức trách. Mang theo Đường Lạc đi đến Dương Tiễn một lần cuối cùng xuất hiện địa phương. Không phải cái gì đặc biệt dã ngoại hoang vu địa phương, mà là một tòa nhà lầu. Mộc Dương phản bội sau bị màu đen canh gác tìm tới qua. Ở chỗ này cùng người đánh rồi một trận sau lại độ biến mất. Có thể nhìn thấy, kia tòa nhìn trên có chút cũ kỹ nhà lầu trên mấy cái hang lớn. Ngày đó tình hình chiến đấu cũng là so sánh kịch liệt. Bởi vì là không người vứt bỏ phòng ở, tự nhiên cũng sẽ không có người tu sửa. Đi thôi, cẩu tử. Đường Lạc đập rồi đập Hao Thiên Khuyển đầu. Hao Thiên Khuyển tiến vào lâu bên trong, bắt đầu khắp nơi ngửi ngửi, nếu như có thể ngửi được kia một tia quen thuộc mùi vị, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc rồi. Trận kia chiến đấu khoảng cách hiện tại cũng không quá xa. Lấy Hao Thiên Khuyển chi năng, hơi có chút hy vọng. Gâu, đột nhiên vứt bỏ nhà lầu trong vang lên Hao Thiên Khuyển gọi tiếng. Bốn lầu rách dưới cửa sổ vỡ vụn, một cái thanh âm đoàn lấy đụng nát cửa sổ nhảy ra. Giữa không trung bên trong giãn ra, rơi xuống đất, lăn mình một cái, đem hạ xuống lực lượng tan mất không nói còn thuận thế thấp nằm lấy hướng về phía trước chạy tới. Dáng người mạnh mẽ, phảng phất là một cái báo săn. Về phần tốc độ, muốn so báo săn càng nhanh. Đội trưởng, Đồng Mộ Song kinh hô lên tiếng. Thế mà chơi dưới đĩa đèn thì tối, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất này một tay. Chẳng ai ngờ rằng Mộc Dương vậy mà lại trở lại cái này vứt bỏ nhà lầu bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy Mộc Dương làm phản, nói không chừng sẽ cùng phe đầu hàng sinh ra cái gì giao tập. Kết quả vùi ở loại này vứt bỏ trong đại lâu an an tĩnh tĩnh mà ở lại không làm chuyện. Tính làm sao chuyện, tựa như là một đầu mãnh hổ xuất lồng, sau đó chạy đến đồ ăn trong vườn nằm sấp đi ngủ rồi. Người không mạnh hổ rít gào một chút không? Nhảy ra người mang theo một đỉnh ép được rất thấp màu đen mũ lưỡi chai. Hơn phần nửa khuôn mặt che phủ ở bóng tối bên trong. Lại thêm lên tốc độ lại nhanh, căn bản thấy không rõ mặt, nhưng thân hình, xem như hợp tác rồi đã nhiều năm lão đồng đội, Đồng Mộ Song hết sức quen thuộc, không phải Mộc Dương vẫn là ai? Mộc Dương đối Đồng Mộ Song gọi tiếng mắt điếc tai ngơ, hướng phía trước phóng đi, hắn cõng ở sau lưng một cái chừng 1 mét màu đen hình sợi dài cái túi, trước sông đồng thời. Mộc Dương đưa tay hướng cái túi, cũng không biết rõ là mở ra địa phương nào. Một cây tám khoảng 10 cm màu đen cây gậy rơi xuống hắn trong tay, nói cây gậy không phải đặc biệt chuẩn xác, bởi vì có một đầu bén nhọn, chợt nhìn phía dưới có chút giống là đầu thương. Mộc Dương nhọn đoàn côn nơi tay, thoát đi đồng thời, có thể ứng đối hết thảy sẽ tới công kích, cho dù là viên đạn. Hắn cũng có lòng tin tránh né thậm chí đón đỡ. Nhưng mà, tưởng tượng bên trong công kích cũng không có đã đến. Thậm chí, Mộc Dương đều không có phát giác được có người mai phục. Truy kích, tựa hồ, chỉ có vừa rồi nhìn thoáng qua phía dưới nhìn thấy hai người tìm được rồi hắn. Một cái là hắn lão đồng đội, Đồng Mộ Song, cái này không cần nhiều lời. Một cái khác, Mộc Dương không biết. Cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng không ảnh hưởng Mộc Dương tiếp tục trốn xa, vứt bỏ nhà lầu nơi này. Mấy năm trước có thiên tiêm tinh nhân hạ xuống, Màu đen canh gác đại chiến Thanh Lý sau cũng không có người một lần nữa vào ở. Vị trí không tính núi hoang dã lĩnh, cũng so sánh lệch, mấy trăm mét bên ngoài, chính là một dòng sông. Lần trước Mộc Dương không có nhảy sông chạy, hắn đem người truy kích hắn người chém lại rời đi. Này một lần, Mộc Dương lựa chọn là nhảy sông, dòng sông so sánh chảy xiết, rời đi thành phố sau xâm nhập núi rừng bên trong, lại có phần chi, a nhảy sông a. Đường Lạc đứng ở nguyên nơi cảm thán, mau đuổi theo a. Đồng Mộ Song so Đường Lạc còn gấp hơn, không nóng nảy, Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển trở về, nhảy đến bả vai hắn trên, ngao ô một tiếng, biểu thị Dương Tiễn chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng, không còn việc của ngươi, trở về căn cứ a. Đường Lạc đối Đồng Mộ Song nói rằng, ra hiệu nàng tự do. Đồng Mộ Song sửng sốt một chút, cứ như vậy thả rồi chính mình. Chờ chút, ngươi còn chưa nói liên quan tới Mộc Dương bí mật chứ, không phải nói cho ta chân tướng sao? Đồng Mộ Song thốt ra. Bát quái thời khắc ở thực chất bên trong thiên tính. Há, ta lừa ngươi? Chân tướng? Cái gì chân tướng? Khó nói cho ngươi Mộc Dương nhưng thật ra là Dương Tiễn. Cái thế giới này cũng không có cái gì Dương Tiễn truyền thuyết cố sự. Về phần phản bội chân tướng, Đường Lạc chính mình cũng không biết rõ đâu. Nói không chừng là hắn nhàn rỗi nhàm chán đột nhiên nghĩ muốn tự lập môn hộ đây. Bao lớn chút chuyện, Đồng Mộ Song nhìn lấy Đường Lạc rời đi bóng lưng. Một hồi khó thở. Nam nhân quả nhiên đều là lớn móng heo, giống được hình người người ngoài hành tinh cũng không ngoại lệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.